Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633, Hồng Hoang Linh Trùng. Trương Nguyên không có bao nhiêu ngốc, cứ việc trong lòng không thể nào tiếp thu được, nhưng vẫn là rời đi nơi này. Bất quá tại hắn vừa mới bay khỏi thời điểm, một bên trong vết nứt không gian, bỗng nhiên xông ra một tia ô quang, như thiểm điện chui vào đến thân thể của hắn bên trong. Sau một khắc, tại bộ ngực hắn chỗ cỗ kia tàn tạ thân thể lần nữa bị hợp thành một bộ phận. Phát ra keng một tiếng trầm đục, thiếu thốn trái đùi xuất hiện, màu đen thân thể đến nay chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Trương Nguyên thở sâu, ngây dại, cái này đùi là từ trong vết nứt không gian bay ra ngoài. Hắn nhớ kỹ trước đó tại cái kia màu đen trong cung điện cảm thụ đến cỗ này tàn khu khí tức ba động. Nhưng về sau màu đen cung điện vọt thẳng hướng về phía hải ngoại, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại màu đen đùi xuất hiện, chẳng lẽ nói màu đen cung điện tiến vào đến vết nứt không gian. Sắc mặt hắn biến ảo, cấp tốc rời đi nơi này. Cỗ này quỷ dị thân thể tổ hợp càng ngày càng hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là ai? Còn có trước đó thần thạch bên trong bóng người màu tím. Lời hắn nói là cho mình nghe. Thiên địa ảm đạm, luân hồi sụp đổ, trong hỗn độn xuất hiện chín đạo thần ảnh thời điểm, chính là hết thảy kết thúc. Thật có thể kết thúc sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kia chín đạo thần ảnh. Trước đó Cửu Châu phía trên liền tồn tại vô số liên quan tới kia chín đạo thần ảnh truyền thuyết. Khi Cửu Châu lâm vào nguy cấp nhất thời điểm, không trung bên trong sẽ có chín đạo thần ảnh che khuất thương khung. Nhưng từ khi linh khí giải phong đến nay, cái này chín đạo thần ảnh đến nay không có xuất hiện qua. Chứ ban đầu tiên giới sụp đổ thời điểm xuất hiện một lần. Kia chín đạo thần ảnh thật là cửu đỉnh sao? Cửu đỉnh trấn Cửu Châu. Đây là địa cầu thuyết pháp. Tại nơi này cũng thành lập sao? Trương Nguyên xông ra biển bên ngoài, ven đường bên trong lần nữa gặp đến một chút thành giới cao thủ. Bất quá lần này gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhưng không có lại tiếp tục tứ ngược, mà là tại hướng về không trung bay đi, xông vào khắp nơi màu đen không gian thông đạo bên trong. Thành quần kết đội rời đi, tất cả thành giới cường giả đều là như thế. Bọn hắn tựa hồ là được đến cái gì mệnh lệnh. Không tại Cửu Châu ở lâu, tất cả đều đang bay khỏi nơi đây. Trương Nguyên sinh lòng nghi hoặc, đánh chết một đám người, bắt giữ một bộ phận, ép hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao đột nhiên rời đi? Hắn mở miệng hỏi, bị hắn cầm nã những người kia đều là cự đầu đỉnh phong thực lực. Một mặt trắng bệch, trong đó một người mở miệng nói, ta nhận ra ngươi. Ngươi là cái kia thủ hộ ung thành người, ngươi cũng không sống nổi, lập tức nơi này liền sẽ hủy diệt, tất cả mọi người phải chết. Cái gì ý tứ? Các ngươi muốn toàn lực xuất thủ? Trương Nguyên ánh mắt nhíu lại, người kia trực tiếp cười thảm, nói, tộc ta lão tổ được đến một tin tức, Cửu Châu phía dưới mai táng Hồng Hoang Linh Trùng, chỉ có hủy đi Cửu Châu, Hồng Hoang Linh Trùng mới có thể xuất hiện, tất cả mọi người trốn không thoát. Tộc ta cổ tổ đã bắt đầu phong cấm thiên địa, hiện tại trừ chúng ta, ai cũng không cách nào rời đi. Hắn tự biết tại Trương Nguyên trong tay khó thoát khỏi cái chết, cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Nói thẳng ra, Trương Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến trước đó tại thần thạch trông được đến hình tượng. Không trung bên trong xuất hiện một đoàn thần bí sự vật, bao phủ lại Cửu Châu. Cửu Châu thiên địa bắt đầu vỡ nát, lại về sau tất cả địa phương đều lâm vào hắc ám. Trở về hỗn độn, ở trong hỗn độn toát ra rất nhiều điểm sáng màu trắng. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm Hồng Hoang Linh Trùng chính là những cái kia màu trắng rộng điểm? Hắn nhớ kỹ hình tượng bên trong xuất hiện rất nhiều cường giả tại tranh đoạt. Những cường giả kia lúc trước hắn ở ngoài sáng trong kính gặp qua. đều là từ địa ngục thoát khốn, chạy thoát cường giả, cửu châu hủy đi về sau, bọn hắn lại lần nữa xông trở lại. Chẳng lẽ thần thạch nhìn hình tượng đều là thật, là đối với tương lai tiên đoán? Các ngươi chuẩn bị làm sao hủy đi cửu châu? Trương Nguyên hỏi, hắn không thể dạng này ngồi chờ chết. Lùi một vạn bước nói, Ung Thành bên trong còn có gần 100 vạn lê dân. Hắn nhất định phải tranh một chuyến. Vô dụng, ngươi không ngăn cản được. Từ tộc ta cổ tổ tự mình tọa trấn, không có bất luận kẻ nào có thể tại cổ tổ trước mặt làm loạn. Mạnh hơn chiến lực cũng phải vừa chết. Huống chi cổ tổ còn vận dụng trung cực sát khí. Thiên phạt, ai cũng không ngăn cản được. Tất cả đều muốn chết. Ha ha ha, người kia chợt cười to. Vậy các ngươi khi nào động thủ? Trương Nguyên hỏi, không rõ ràng, từ cổ tổ tự mình động thủ. Ai cũng không biết thời gian cụ thể. Người kia nói, Trương Nguyên lại tiếp tục hỏi một vài vấn đề về sau. Không có mềm lòng, đem mấy người kia tất cả đều tiêu diệt. Điểm công đức lần nữa được đến hơn 2 vạn điểm, lại tăng thêm trước đó giết đến một số người. Hắn hiện tại điểm công đức trọn vẹn đạt đến 62,000 điểm tình trạng. Đại Nhật Bá Thiên Công trước mắt đã viên mãn. Tiếp xuống tới hắn muốn cân nhắc tiếp tục thêm Bát Cửu Huyền Công vẫn là đại bi phú. Bát Cửu Huyền Công tổng cộng có cửu trọng cảnh giới. Luyện đến đệ cửu trọng, chiến lực có thể bạo tăng 9 lần, thậm chí đủ để nhục thân thành thánh. Bất tử bất diệt, một giọt huyết dịch nhỏ ra liền có thể diễn hóa thành mới sinh linh. Đây tuyệt đối là có tiền cảnh lớn một môn thần công. Đại bi phú đồng dạng không kém, danh xưng có thể thôn nạp chư thiên, hội tụ chúng sinh tinh hoa, đối với lực lượng gia tăng có nhất trực quan tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hiện đem 89 luyện đến đỉnh phong lại nói. Đại bi phú hiện tại đã đến hòa hợp quán thông cảnh giới, cũng coi là rất có uy lực, đợi đến 89 luyện đến đỉnh phong, lại quay đầu đem đại bi phú thêm đến đỉnh phong. Cứ như vậy, hắn chính là chân chính chiến lực nghịch thiên. Cái gì còn không sợ? Trương Nguyên hướng Ung Thành bay đi trên đường, liền bắt đầu thêm điểm. Quang mang chớp liên tục, Bát Cửu Huyền Công từ đăng đường nhập thất, 1/18.000, trực tiếp tiến vào đến hòa hợp quán thông, 10.000/75.000. Đây là đệ ngũ trọng cảnh giới, nhưng nắm giữ 40 loại biến hóa, vận chuyển 89 lúc, chiến lực nhưng đột nhiên bạo tăng gấp 5 lần. Một cỗ cường đại cảm giác nháy mắt tại Trương Nguyên trong lòng mãnh liệt. Không bao lâu, hắn chạy về đến Ung Thành. Trên cửu châu đại địa, những cái kia thánh giới cường giả đều đã đại bộ phận rút lui. Cái này một đường bay tới, trừ vừa mới bắt đầu thấy đến không ít, lại về sau liền không thấy được bất luận cái gì thánh giới người tồn tại. Bọn hắn đều phi thường quả quyết. Lão tổ mệnh lệnh vừa ra, tất cả liền bắt đầu rút lui. Ngắn ngủi một canh giờ, những người này liền không sai biệt lắm rút lui tinh quang. Trương Nguyên trong lòng phát chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn cảm giác. Đối phương rút lui gấp gáp như vậy, rõ ràng lập tức liền muốn động thủ. Ung Thành phía trên phòng hộ có thể đỡ nổi đối phương oanh kích sao? Hắn nhìn một chút Ung Thành chúng sinh. Cái này vài ngày, Ung Thành bên trong lê dân tất cả đều sinh ra nồng đậm bất an. Sở hữu người biết muốn phát sinh đại sự, không biết cái kia một ngày liền sẽ đại nạn lâm đầu. Có thể nói ban đêm đi ngủ cũng không bình yên. Trương Nguyên rơi vào trầm mặc, hắn dứt khoát trực tiếp xếp bằng ở trên đầu thành. Mặc kệ tiền đồ thế nào, hắn đem cố gắng lớn nhất canh giữ ở nơi này. Bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến một trận chói tai quạ đen tiếng kêu. Hoa hoa rung động, Trương Nguyên mắt lườm một cái, lộ ra sắc mặt khác thường. Bỗng nhiên nhìn sang, một đầu màu đen quạ đen phe phẩy cánh, từ đằng xa bay tới. Tại hắn phía dưới, còn theo một đầu hoàng nghiêu, phát ra khẽ gọi, cấp tốc chạy vội tới. Tiểu tử, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này chút đấy? Ngươi không đi sao? Màu đen quạ đen quái dị kêu lên. Kỳ quái, lập tức liền muốn ra đại sự. Đám kia vương bát đản muốn diệt thế. Ngươi làm sao còn không có chạy? Đại hoàng nghiêu nói, các ngươi làm sao tại cái này? Các ngươi cũng không đi. Trương Nguyên kinh dị nói, cái này hai hàng từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm. Gặp được khó khăn chạy nhanh chóng, lần này thế mà không có chạy. Lão tử trước đó ngủ quên mất rồi. Vừa mở mắt mới biết tất cả mọi người chạy. Màu đen quạ đen nói. Đại hoàng nghiêu cắn răng nói. Đồ chó hoang thiên đạo thánh giáo. Cho chúng ta hạ thuốc mê. Để chúng ta ngủ nhiều năm. Vừa mở mắt mới ý thức tới bên ngoài phải lớn biến. Trương Nguyên im lặng. Cái này hai hàng cũng là đáng đời. Ai bảo các ngươi tại người ta thiên đạo thánh giáo loạn trà đạp. Không có chơi chết các ngươi đều là tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.